Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 24, đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô Thành là kinh đô của Tề Dự Quốc. Một mảnh phồn hoa như gấm. Tửu lâu, cửa hàng, ven đường bày bán, đếm không xuể. Linh thú kiếp trước sau khi bị nhận định là song phế. Từng khát vọng, có thể rời đi tiểu viện. Có thể như những hài tử khác chơi đùa ở trên đường phố như thế, nhưng mà nàng là phế vật. Sự tồn tại của nàng liền đại diện sỉ nhục của Bắc Ảnh gia. Bọn họ ngược lại cũng không đến nỗi muốn trực tiếp giết nàng, mà chỉ để cho nàng tự sinh tự diệt. Kỳ thực nói tới chỗ này, nàng hẳn còn phải cảm tạ bọn họ, cũng phải cảm tạ Lãnh Trạch Phong lúc trước ra tay cứu giúp. Không quản bọn họ lúc đó đối với nàng làm gì, chí ít bọn họ để cho nàng sống sót. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thế sự vô thường, còn nhớ lần trước ở kiếp trước nàng cùng đi dạo với Mộ Hàn. Ai có thể nói trước được nàng lúc đó đúng là hoàn toàn đang diễn trò, không có nữa phần chân tình chứ. Lại đi con đường này. À, tựa hồ có một loại thoáng như mới hôm qua mà. Hôm qua không hề thương cảm, nàng tin tưởng, sau này sẽ tốt hơn, bởi vì, nàng không còn là Bắc Ảnh linh thú trước đây, giống nhau sai lầm, nàng, sẽ không phạm lần hai. Một người ba quỷ đi tới, bằng đúng là cũng còn tốt, yên tĩnh đi theo, phía sau lưng linh thú, hỏa liền càng không cần phải nói, cảm giác sự, tồn tại của nàng dị thường thấp. Chỉ có quỷ lão đầu này là một tên dọc, theo đường đi líu ra líu díu nói liên tục, còn khua tay múa chân. Cũng, may những người bình thường không nhìn thấy, bằng không linh thú cùng, băng và hỏa nhất định sẽ cách hắn rất xa, làm bộ không quen biết hắn. Oa, ta vẫn là lần đầu tiên tới Đô Thành nha, cũng không tệ lắm, cũng đã lâu không có nhàn nhã đi dạo phố như vậy a, thực sự là thoải. Mái, ai, rốt cục có một loại cảm giác làm người. Ai ai, nha đầu, ngươi xem, cái kia thơm quá a, ta qua ngửi ngửi a. Linh thiếu nhìn quỷ lão đầu nào đông ngửi một cái tây ngửi một cái. Khó khăn giật giật khóe miệng, lại nhìn những người đang ăn kia. Nàng không khỏi nghĩ có chút ác thú vị. Nếu bọn họ biết đồ ăn hiện tại của bọn họ, đều bị một tên quỷ đã ăn qua. Bọn họ sẽ có vẻ mặt ra sao? Cũng không biết quỷ có hay không một ngụm nước miếng. Đi đường đại khái nữa con phố, linh thú mới nhìn thấy một cửa hàng bán giấy vàng. An Duyệt Phô, một cửa hàng rất nhỏ. Trang hoàng cũng có chút cổ xưa. Trước đây giấy vàng đều là dùng để làm các loại bùa chú. Cung không đủ cầu, tự nhiên giá cả cũng quý. Nhưng từ khi bùa chú sư suy yếu, người hiểu được sử dụng giấy vàng càng ngày càng ít, công dụng chậm rãi, giảm thiểu, tự nhiên giá tiền bán không bao nhiêu. Bùa chú sư tốt một chút đời sau còn có thể dùng nó chế thành bùa để đuổi chuột bỏ côn trùng rắn rết, suýt chút nữa, hoặc là người bình thường, liền chỉ có thể dùng nó như tờ giấy. Ai bảo hiện giờ giấy, tiền thành đều quý hơn so với nó chứ. Nhà nghèo mua không nổi giấy, liền mua giấy vàng vậy. Linh thiếu nhấc chân tiến vào cửa hàng. Cửa hàng chỉ có một cái quầy. Hàng, phía sau chỉ có một cái ghế. Ở phía sau dùng vải màn che khuất. Hẳn là ông chủ dùng làm nơi nghỉ ngơi. Mà xem cửa hàng chính là một đứa. Bé trai, nhìn dáng dấp chỉ tầm 10 tuổi. So với nàng còn nhỏ hơn một chút. Bé trai nhìn thấy có khách đến, mắt sáng rực lên, liền hướng về phía sau mảnh kêu một tiếng. Ra ra, ra ra, có khách. Chỉ chốc lát, sau mảnh liền đi ra một ông lão. Râu mép hoa râm, quần, áo lam lũ. Hắn liếc mắt nhìn linh thú đang che khăn che mặt. Không xác, định hỏi. Xin hỏi cô nương là mua giấy vàng sao? Linh thú gật đầu một cái. Lão bá, nơi này có bao nhiêu giấy vàng? Lão nhân được đáp án, lại nhìn linh thú một chút, xem linh thú ăn, mặc không tính quá kém, còn che khăn che mặt, hiển nhiên không phải là tiểu gia đình, không có khả năng mua không nổi tờ giấy. Vậy tại sao lại đến mua giấy vàng đây? Chính là muốn bùa chú đuổi chuột bỏ côn trùng rắn, Tết cũng có thể đi mua sẵn à, hôm nay còn có hơn 200 tấm. Cách chương.